mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, thành phố di đổi chủ 30, là Tiếu Chí trong đội ngũ phía trước bị thương hai gã đội hữu miệng phát ra. Bọn họ lại bị trọng thương, trên người chảy ra máu tươi kích phát Tang Thi Đàn càng thêm hưng phấn. Trong lúc nhất thời, đánh úp lại công kích cũng biến càng thêm mãnh liệt. Lúc này lão Lý cũng bị một cái thương tổn, chính là hắn ẩn nhẫn không hô lên thanh, bất quá có thể từ trên mặt hắn nổi lên gân xanh xem xuất ra. Cũng thương không nhẹ, lão Lý, ngươi thế nào, lão Vương vừa đem kia chỉ công đánh lão Lý Tang Thi khống chế được. Lo lắng xem thân hắn, lão Lý nhắc tới một cỗ khí, trả lời, ta không sao. Còn có thể nhẫn trụ, hiện ở như vậy nhiều Tang Thi ở vây công bọn họ. Cũng không thời gian cho bọn hắn băng bó, cho nên chỉ có nhẫn. Nhẫn đến đêm này đàn Tang Thi cùng biến dị động vật đều sát hoàn. Dị năng giả cùng người thường không giống với, sức chống cự mạnh hơn thượng rất nhiều. Hơn nữa không cần lại lo lắng bị lây bệnh. Lão Vương nghe hắn nói như vậy, cũng an tâm rất nhiều. Sau đó tiếp tục dùng dị năng đối phó phía trước đánh tới Tang Thi. Hoàng hoàng, mèo, hai cái biến dị cẩu cùng một cái biến dị miêu đã tới. Phát hiện hiện trường đánh kịch liệt, trong không khí lại giải huyết tinh ngọt vị, khiến cho chúng nó hưng phấn cao kêu vài tiếng. Sau đó cùng cái khác Tang Thi cùng nhau phốc cắn đi lại. A, lại là hét thảm một tiếng, bỗng chốc đem trên xe Hoàng Khả Tâm trái tim run lên mấy đầu. Sắc mặt lại dọa tái nhợt vô sắc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta đến cùng muốn hay không đi. Nàng gắt gao ôm kia chỉ ba lô, tả hữu vô thố không ngừng đối chính mình hỏi. Bất quá nàng động tác so với nàng đầu óc phản ứng còn muốn nhanh rất nhiều. Hỏi xong sau, nàng đã mở cửa xe xuống xe, cầm kia chỉ chứa đồ ăn ba lô dính sát vào nhau thân xe. Một bên trốn tránh thường thường bay vụt tới được công kích. Một bên tìm kiếm an toàn đột phá khẩu lui về phía sau. Lúc này, một cái Tang Thi thoát ly nắm trong tay. Hướng tới lão Vương sau lưng phốc. Hoàng Khả Tâm thấy được chấn động. Không tự chủ được la lớn. Lão Vương, cẩn thận sau lưng. Lão Vương nghe được thanh âm khi cũng cảm giác được sau lưng. Một cỗ bầu bạn nguy hiểm gió lạnh đánh úp lại. Hắn lập tức cầm dùng võ khí trở lại nhất chán, vừa khéo tiếp được kia chỉ Tang Thi lợi chảo công kích. Sạc lợi chảo cùng hắn đại thiết bổng chạm vào nhau khi phát hiện chói tai kim trúc thanh âm ni tiếp lão Vương mau nữa tốc nâng lên một cước. Đem kia chỉ Tang Thi đá văng ra, sau đó dùng dị năng khổn trụ nó. Lúc này lão Lý cũng đã qua đến. Kim hệ đại đao chém vào Tang Thi chính giữa đầu thượng răng rắc Tang Thi đầu ứng mà khai. Chảy ra rất nhiều hắc màu đỏ chất lỏng. Lúc này lão Vương quay đầu nhìn Hoàng Khả Tâm liếc mắt một cái. Vẻ mặt phi thường phức tạp, kỳ thật hắn vẫn là đỉnh hy vọng Hoàng Khả Tâm có thể lưu lại làm bạn hắn. Bất quá quay đầu lại nhìn đến trước mắt hung hiểm ni thôi. Chính mình đều không nhất định có thể sống được. Nàng lưu lại bất quá là nhiều đưa một cái mệnh mà thôi. Nếu nàng có thể trốn đi ra ngoài trong lời nói, cũng rất tốt, hy vọng nàng về sau có thể một đường thông thuận đi. Trong lòng thoải mái, điều chỉnh một chút hô hấp, tiếp tục chuyên chú đối phó che mặt tiền Tang Thi, còn có tránh đi biến dị động vật công kích, hắn cái kia ánh mắt Hoàng Khả Tâm thấy được, vốn đại gia bình thủy tương phùng. Nàng ở tại chỗ này lại không có tác dụng gì, nói không chừng còn có thể tha đại gia chân sau, hiện tại lựa chọn rời đi cũng không tính là có sai. Nhưng là không biết vì sao, nàng lòng đang nhìn đến cái kia ánh mắt khi, phút chốc đau, nhưng nàng vô pháp thông thuận hô hấp, lão Vương chẳng những cứu nàng, lại trên người bản thân phát sinh biến cố sau, cái thứ nhất đối nàng tốt nhân, nhưng lại là vô điều kiện tốt cái loại này. Nếu nàng liền như vậy ly khai không CV by Lovely Day không? Hết chương.